Như vậy đối với tôi mà nói là một cơ hội hiếm có để học tập mọi mặt tri thức của ngài. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ rất khó có được nữa. Nhưng tôi cho rằng ngài không cho tôi lựa chọn duy nhất này, mà cho tôi lựa chọn thứ hai, điều này chứng minh vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang này ngài cũng vô cùng coi trọng, chứng minh ngài vô cùng chú ý thị xã Đông Giang, phân lượng của thị xã Đông Giang trong lòng ngài chỉ sợ cũng quan trọng như làm thư ký của ngài. Đã như vậy, tôi cho rằng trước mắt đồng chí Tần Hạo đã có thể làm tốt công tác thư ký, tôi ở lại làm thư ký của ngài, cùng lắm chỉ có thể làm một người giống như Tần Hạo mà thôi. Nhưng vấn đề của thị xã Đông Giang chỉ sợ khó có thể giải quyết được, tôi nguyện đến thị xã Đông Giang thử một lần, càng khó khăn càng kích thích cũng càng có thể nhanh chóng thành thục. Đây chính là nguyên nhân tôi lựa chọn thị xã Đông Giang. Sau khi nghe Liễu Kình Vũ giải thích xong, Tăng Hồng Đào bật cười ha hà. Được được, hay cho Liễu Kình Vũ, quả là hậu sinh khả úy. Xem ra cậu tuy còn trẻ nhưng lại am hiểu lòng người và tính người. Đúng vậy, nơi tôi hy vọng cậu đến nhất chính là thị xã Đông Giang. Thị xã Đông Giang mặc dù chỉ là một thị xã, nhưng vấn đề tha hóa của thị xã Đông Giang lại khiến tôi vô cùng tức giận và đau lòng. Tôi phái cậu đến thị xã Đông Giang chính là hy vọng cậu có thể được hết phát huy bản lĩnh của cậu, khuấy đục đầm nước thị xã Đông Giang này, tốt nhất có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề tha hóa của thị xã Đông Giang cho tôi. Cậu có lòng tin hay không? Liễu Kình Vũ cũng không trực tiếp trả lời Tăng Hồng Đào, mà thản nhiên cười. Ủy ban kỷ luật là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, trách nhiệm của tôi chính là đấu tranh và loại bỏ những phần tử xấu, đưa bọn họ ra trước công lý. Tăng Hồng Đào vừa lòng gật đầu, được, cậu chuẩn bị ổn thỏa một chút, 3 ngày nữa tới thị xã Đông Giang đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cấp cục trưởng. Khi Liễu Kình Vũ và Mạnh Vĩ Thành cùng nhau từ văn phòng Tăng Hồng Đào đi ra, sắc mặt Mạnh Vĩ Thành lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi lên xe, Mạnh Vĩ Thành nhìn Liễu Kình Vũ thở dài một tiếng nói. Kình Vũ à, lựa chọn lần này của cậu thật sự có chút lỗ mãng. Nước của thị xã Đông Giang kia rất sâu đó, ngay cả người do tỉnh ủy trực tiếp cử xuống đều từng người thất bại thê thảm đó. Liễu Kình Vũ đầy cảm kích nhìn Mạnh Vĩ Thành nói. Chú Mạnh, cháu hiểu ý tốt của chú, có điều cháu chỉ có thể lựa chọn như vậy. Cha cháu từng nói với cháu, ông ấy yêu cầu cháu lúc còn trẻ tuyệt đối không thể chọn nhẹ sợ nặng, nhất định phải đến nơi gian khổ rèn luyện. Ông ấy nói, chỉ có người trổ hết tài năng và có thể kiên trì vì dân chúng giành phúc lợi trong hoàn cảnh khó khăn nhất mới có thể đạt đến được vị trí cao hơn. Mặc dù trong lòng cháu cũng không có nhiều khát vọng với việc thăng quan như vậy, nhưng cháu lại hy vọng có thể hết lòng vì dân chúng, càng là nơi tha hóa nghiêm trọng, cuộc sống dân chúng càng khó khăn, những nơi như này càng cần cháu. Liễu Kình Vũ nói xong, Mạnh Vĩ Thành có chút bất đắc dĩ nhìn Liễu Kình Vũ, trong lòng tràn đầy sự kính trọng với cha của Liễu Kình Vũ và Liễu Kình Vũ. Trong lòng của ông ta cũng có chút nghi hoặc cha của Liễu Kình Vũ rốt cuộc là người như thế nào. Đối phương nếu có thể nói ra như vậy, chắc hẳn không phải là một người bình thường. Buổi chiều cùng ngày Liễu Kình Vũ trở lại thành phố Thương Sơn, lệnh tuyên truyền của hắn cũng đã tới. Mà hiệu suất làm việc của thành phố Thương Sơn cũng vô cùng cao, chủ tịch quận mới nhậm chức của quận Tân Hoa đã được xác định. Trong vòng một ngày Liễu Kình Vũ đã tiến hành bàn giao công việc xong cho đối phương. Về phần khu công nghệ cao, bất kể là Vương Trung Sơn hay là Đường Kiến Quốc cũng được, bọn họ đều hiểu rõ công việc của khu công nghệ cao này chỉ có thuộc hạ do Liễu Kình Vũ lưu lại mới có thể làm tốt. Cho nên cả hai người đều hết sức ăn ý không tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô lớn đối với khu công nghệ cao. Tần Duệ Tiệp trực tiếp được đề bạt làm chủ nhiệm ban quản lý, cấp bậc cũng được đề bạt tới cấp phó phòng. Còn Chánh văn phòng ban quản lý Hồng Tam Kim dưới sự đề cử của Liễu Kình Vũ trực tiếp được đề bạt làm phó chủ nhiệm ban quản lý, cấp bậc đề bạt tới cấp trưởng phòng. Còn trưởng phòng bảo, vệ môi trường Đường Chí Dũng thì được đề bạt làm Chánh văn phòng ban quản lý. Trưởng phòng phòng bảo vệ môi trường thì do trợ thủ của gã đảm nhiệm. Tất cả công tác đều triển khai đâu vào đấy. 3 ngày sau, buổi tối, Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp, Hồng Tam Kim, Mạnh Hoan, Đường Chí Dũng và nhóm cấp dưới cũ tụ tập ở khách sạn Tân Nguyên thành phố Thương Sơn một bữa. Ngày hôm sau, mọi người liền đến sân bay tiễn Liễu Kình Vũ. Trước khi chuẩn bị đi, Tần Duệ Tiệp giữ chặt tay Liễu Kình Vũ đi tới bên cạnh, hạ giọng nói. Liễu Kình Vũ, sau khi rời đi anh sẽ nhớ tôi chứ? Liễu Kình Vũ nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ mong của Tần Duệ Tiệp xinh đẹp kia, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sẽ nhớ, trên mặt Tần Duệ Tiệp lập tức lộ ra vẻ vui mừng, khuôn mặt khẽ đỏ ửng, thoáng do dự một chút, Tần Duệ Tiệp đột nhiên ôm chặt cổ Liễu Kình Vũ, thân thể từ từ nghiêng về phía trước, cuồng nhiệt hôn Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ đột nhiên ngây dại, lúc này toàn bộ sân bay đầy người đi qua đi lại. Đôi môi mềm mại ướt át mang theo mùi thơm kín đáo của cơ thể, khiến Liễu Kình Vũ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Ngay lúc đó, cái lưỡi mềm mại thơm tho đột nhiên tiến vào. Liễu Kình Vũ không chút do dự, mở miệng tùy ý để cái lưỡi thơm tho hung hăng cuộn trong miệng mình. Hai tay của Liễu Kình Vũ lại không chút do dự trực tiếp đặt lên vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Tần Duệ Tiệp, mạnh mẽ kéo Tần Duệ Tiệp vào trong lòng. Cùng Tần Duệ Tiệp làm cộng sự gần 2 năm rồi, tâm ý của Tần Duệ Tiệp đối với mình Liễu Kình Vũ sao có thể không hiểu. Liễu Kình Vũ không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải kẻ lãng tử phóng đãng. Liễu Kình Vũ coi trọng Tần Duệ Tiệp nhưng trong lòng có chút băn khoăn. Bởi vì Liễu Kình Vũ luôn cảm thấy giữa mình và Tần Duệ Tiệp tuy rằng coi trọng lẫn nhau, nhưng khi đối diện với Tần Duệ Tiệp lại luôn thiếu đi loại cảm giác khiến hắn tim đập thình thịch. Liễu Kình Vũ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với người vợ trong tương lai của mình, hắn hy vọng có thể gặp một người có thể khiến hắn tim đập thình thịch. Cho nên, cho dù người đối diện là Tần Duệ Tiệp hay là Tào Thục Tuệ cũng được, Liễu Kình Vũ chỉ có thể coi các cô là bạn bè tốt, cũng không làm gì khác hơn với các cô. Bởi vì Liễu Kình Vũ biết rằng mình không thể hứa hẹn gì với các cô, hắn không hy vọng làm tổn thương hai người phụ nữ yêu mình sâu đậm này. Nhưng, giờ phút này, băng sơn mỹ nữ Tần Duệ Tiệp đột nhiên bộc phát ra như lửa nhiệt tình. Liễu Kình Vũ cảm giác trái tim mình bắt đầu tan chảy, hắn nhiệt tình đáp lại. Ngay lúc đó, loa sân bay lại vang lên. Kính mời hành khách chuyến bay 3806 sắp cất cánh, mời mọi người nhanh chóng vào đăng ký. Loa phát thanh lập tức khiến Tần Duệ Tiệp trong say mê bừng tỉnh, vội vàng đẩy Liễu Kình Vũ ra, lườm hắn một cái nói. Liễu Kình Vũ, đại sắc lang, nhanh vào đăng ký đi, bằng không thì không kịp nữa đâu. Liễu Kình Vũ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đám người Mạnh Hoan đứng cách đó không xa. Lúc này, nét mặt của Tần Duệ Tiệp quyến rũ như vậy, mê người như vậy, khiến rất nhiều người đều tim đập chân run, mà Liễu Kình Vũ lại không nói gì. Vốn nụ hôn nước Pháp này là Tần Duệ Tiệp chủ động, kết quả mình lại trở thành đại sắc lang, mình quả thực còn oan uổng hơn cả đậu Nga. Liễu Kình Vũ lại chủ động ôm Tần Duệ Tiệp, sau đó vẫy tay từ biệt đám thuộc hạ cất bước. Đi vào bên trong, chính thức bước vào hành trình đi tới thị xã Đông Giang. Lúc Liễu Kình Vũ rời đi, mang theo hùng tâm tráng trí rời khỏi. Bởi vì khu công nghệ cao và quận Tân Hoa thành phố Thương Sơn qua tay hắn đã trở thành địa phương đầy sức sống và hỏa lực. Ít nhất sau này trong vòng 3 năm tổng sản lượng GDP hàng năm đều tăng lên ít nhất 200. Liễu Kình Vũ hy vọng sau khi mình tới thị xã Đông Giang, có thể tiếp tục vì dân chúng thị xã Đông Giang làm nhiều chuyện có ích. Nhưng, Liễu Kình Vũ tuyệt đối không ngờ, hành trình ở thị xã Đông Giang đã trở thành hành trình hung hiểm nhất trên con đường quan trường của hắn. Cách chương.